Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 311 yến hội bắt đầu. La Cẩn Du vừa thấy cái này tư thế, cả người đều không tốt. Tiểu Mạc, ngươi hiện tại hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi, không nên muốn nói chuyện phiếm lâu lắm thời gian. La Cẩn Du hy vọng Bối Kha Mạc có thể làm cố Tiết Đình rời đi, rốt cuộc chính mình trốn nàng đều không kịp. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, này có cái gì không được, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Ta muốn biết ngươi quá khứ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta biết không? Vẫn là nói các ngươi có cái gì, là ta không thể biết đến. Ngươi chính là nói qua, làm phu thê là muốn thẳng thắn. Những việc này ta như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá đâu. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta có biết hay không đều không sao cả. Cố Tiết Đình vẫy vẫy tay. Không có gì là ngươi không thể biết đến. Chúng ta kỳ thật chỉ có thể xem như bạn chơi cùng đi. Rất nhiều người đều nói bạn chơi cùng là thanh mai trúc mã. Nhưng là chúng ta hai cái vẫn luôn là ngoại lệ. La Cẩn Du vội vàng đánh gậy Cố Tiết Đình nói. Ta phục ngươi đi bên cạnh ăn một chút gì ngủ một lát đi, Bối Kha Mạc một tay chống cằm. Xem ra thật là có không thể biết đến. Ngươi nói như vậy, ta rất khó tin tưởng ngươi a. La Cẩn Du bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Những việc này ngươi cũng không cần biết a. Vì cái gì tò mò như vậy đâu. Ta cùng nàng thật là cái gì đều không có. Nàng đã nhiều năm trước liền xuất ngoại, Cố Tuyết Đình phụ họa gật đầu. Ta rất sớm liền xuất ngoại, cho nên chúng ta thật là không có khả năng có cái gì. La Cẩn Du mang theo khẩn cầu nhìn Bối Kha Mạc. Ta mang theo ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần ở chỗ này. Bối Kha Mạc về phía sau nhích lại gần. Khó mà làm được, ta thực thích nghe chuyện xưa. Cố Tuyết Đình cười khẽ một chút. Lão bà ngươi thật đúng là chính là có chút ý tứ a. La Cẩn Du xấu hổ cười. Nàng chính là cái này tính cách, đôi khi ta cũng không có cách nào, đối chính mình không muốn biết sự tình, một chữ đều sẽ không nghe, chính là chính mình muốn biết đến, liền khẳng định phải biết rằng kết quả mới được. Cố Tuyết Đình nhìn Bối Kha Mạc, có chút tò mò, thoạt nhìn giống như không phải rất lớn, làm gì đó. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, ta là đại học học sinh. Năm nay 21 tuổi, Cố Tuyết Đình không thể tin được nhìn La Cẩn Du. Ngươi chừng nào thì như vậy cầm thú. La Cẩn Du vẻ mặt hắc tuyến. Này có cái gì a? Cảm tình chính là như vậy. Thích còn muốn để ý cái gì tuổi sao? Chỉ cần là chúng ta hai cái lẫn nhau thích, liền không có gì không được. Cố Tuyết Đình cũng cảm thấy. Tựa hồ chính mình nghĩ đến quá nhiều. Kỳ thật người này chưa bao giờ thích chính mình. Cố Tuyết Đình cũng là biết đến, chính mình cũng không muốn bức bách ý tứ, lúc này đây trở về, thật là muốn nhìn xem, rốt cuộc La Cẩn Du có phải hay không quá rất khá. Chỉ cần là La Cẩn Du quá đến hảo, Cố Tuyết Đình cũng liền an tâm rồi, nàng đã tính toán ở nước ngoài định cư, bởi vì nơi này, chính mình khả năng tìm không thấy quá mức vừa ý người. Rốt cuộc trong lòng vẫn luôn phóng một người. Đến ra tới, Cố Tuyết Đình đối người này, là có rất sâu cảm tình. Bối Kha Mạc mũi chân không ngừng gõ mặt đất, người thật đúng là chính là thực thích Cẩn Du à. Cố Tuyết Đình ngây ra một lúc, cười khẽ ra tới, tươi cười bên trong vẫn là mang theo, không thể bẻ gãy kiêu ngạo, là thực thích, bất quá đã là đi qua. Ta cũng biết chính mình cũng không phải thực thích hợp Cẩn Du, có phải hay không thích hợp. Ở chung một chút tự nhiên cũng liền rõ ràng, Cố Tuyết Đình như vậy một người thông minh, sao có thể sẽ không biết đâu. Chỉ là đôi khi, mọi người đặc biệt muốn nỗ lực nhìn xem, chỉ là đối mặt chính mình thích cái kia tồn tại. La Cẩn Du ôm lấy Bối Kha Mạc vòng eo, ngươi hẳn là cũng thấy được, ta hiện tại sống rất tốt. Cố Tuyết Đình cười khổ một chút, không nói gì thêm, hoặc là còn có thể nói cái gì đâu. La Cẩn Du thở dài một tiếng, kỳ thật chúng ta là thực tốt bằng hữu, ta vẫn luôn là cho là như vậy, ngươi thật sự thực ưu tú. Chính là ta đối với ngươi, chính là không có cách nào lấy như vậy cảm tình ở chung. Cố Tuyết Đình giơ lên tay. Ngươi không cần phải nói, ta cũng rất rõ ràng, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có. Ta tới nơi này chỉ là cấp La Thúc Thúc chúc mừng sinh nhật. Chuyện khác ta cũng không nghĩ phải là money. Bối Kha Mạc cảm thấy như vậy tư thế hơi chút có chút mệt, liền tự nhiên mà vậy. Đến gần rồi bên người chống đỡ đĩa money, ngươi kỳ thật hẳn là có một cái càng tốt tương lai đi. Có một cái yêu thương ngươi lão công, còn có một cái đáng yêu hài tử. Cố Tuyết Đình cười khẽ. Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá, đây là sở hữu nữ hài tử đều thực hy vọng được đến tương lai. Cố Tuyết Đình kỳ thật cũng là một nữ hài tử mà thôi. Kiều Phạn Âm cầm ăn trở về, liền thấy được như vậy một màn, trong tay chén rượu nháy mắt vỡ thành vài khối. La Cẩn Du chỉ cảm thấy chính mình tâm lộp bộp một chút. Xem ra chính mình khoảng cách tử vong thật là không xa. Trận này diễn rốt cuộc còn muốn hay không diễn đi xuống đâu. Nếu không diễn đi xuống, phía trước sự tình lại xem như cái gì đâu. Âm thầm mà thở dài. Hiện tại La Cẩn Du cảm thấy, chính mình thật là có thể nói tiến thoái lưỡng nan. Bối Kha Mạc nghiêng đầu nhìn xem bên kia Kiều Phạn Âm. Đột nhiên cười ra tới, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng biết đây là ở cùng chính mình giải thích, tình huống hiện tại đi. Cố Tuyết Đình kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm, rời đi cái này địa phương. Kiều Phạn Âm bưng đồ vật ngồi xuống, mặt ngoài là phi thường bình tĩnh. La Cẩn Du, ta cảm thấy ngươi hiện tại khả năng lập tức sẽ chết. Ngươi tốt nhất hiện tại đem chính mình di chúc viết hảo. Nói cách khác khẳng định sẽ đến không kịp. Kiều Phạn Âm nhìn La Cẩn Du, mang theo một loại túc sát hơi thở. La Cẩn Du gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cười đến rất là miễn cưỡng. Này chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Kiều Phạn Âm nhìn La Cẩn Du còn đặt ở Bối Kha Mạc trên eo tay, nói nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật là cảm thấy chúng ta chi gian chỉ là một cái hiểu lầm sao? La Cẩn Du nhanh chóng đem chính mình lấy tay về, cảnh giác nhìn bên kia Kiều Phạn Âm. Nếu thật là động thật, Kiều Phạn Âm năng lực La Cẩn Du cũng là kiến thức quá, chính mình khẳng định là đánh không lại. Bất quá hiện tại là La cũng sinh nhật yến, nghĩ như thế nào Kiều Phạn Âm hẳn là cũng sẽ không động thủ. Như vậy chơi ám, La Cẩn Du cảm thấy chính mình tương lai càng là một mảnh u ám. Căn bản là không có khả năng thắng được quá Kiều Phạn Âm. Người ôm lão bà của ta ở chỗ này cùng ta nói là hiểu lầm, ta muốn nghe xem là cái gì hiểu lầm. Nếu ngươi không thể giải thích rõ ràng nói, ta cảm thấy ta khả năng sẽ sinh khí a. Tuy rằng đây là người khác tiệc mừng thọ, chính là ta một chút đều không thèm để ý. La Cẩn Du đem Bối Kha Mạc hảo hảo dàn xếp ở chỗ tựa lưng thượng, sau đó nhanh chóng tránh ra, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi làm muội muội. Bối Kha Mạc làm một cái không thành vấn đề thủ thế, chính mình chính là tuyệt đối không bị thua hạ trận tới. Kiều Phạn Âm nghiêm túc nhìn La Cẩn Du rời đi, sau đó nhìn Bối Kha Mạc biểu tình, liền như thế nào đều nghiêm túc không đứng dậy. Nếu là phía trước, Bối Kha Mạc sai lầm, Kiều Phạn Âm vẫn là có thể nói hai câu. Chính là hiện tại Bối Kha Mạc mang thai, Kiều Phạn Âm một câu đều không nói được, cho nên liền tính là thấy được như vậy làm chính mình tức giận một màn, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Lão bà, ta không thích nhìn đến vừa rồi kia một màn. Bối Kha Mạc cười khẽ. Chỉ là làm một lần, Cẩn Du tấm mộc mà thôi. Rốt cuộc Cẩn Du là ta tiểu ca. Kiều Phạn Âm ủy khuất nhìn Bối Kha Mạc. Chính là hắn còn ôm ngươi eo, này sao lại có thể a, ta chỉ là mệt mỏi. Luôn là thẳng ngồi nói, ta hiện tại eo chịu không nổi. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Kia cũng không được, ta dù sao là không thể thông cảm chuyện này. La Cẩn Du bên kia ta khẳng định muốn tìm phiền toái. Mặc kệ hắn vốn dĩ mục đích là cái gì, lão bà của ta ai đều không thể chạm vào. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi vẫn là giống nhau, nói cái gì đều không nghe a. Ngươi nói như vậy chính là sẽ dọa đến ta. ta sẽ thực không thoải mái, lúc này đây đổi tới rồi Kiều phản âm bất đắc dĩ. Bối Kha Mạc chính là hắn bày tác, nhìn ra được tới nữ hài tử kia thực thích Tiểu Ca. Bất quá thực rõ ràng Tiểu Ca không phải như vậy cho rằng. Ta kỳ thật còn thực hy vọng, hai người kia có thể ở bên nhau. Bất quá không có cách nào ở bên nhau, khả năng cũng có thể làm bằng hữu, thật sự không biết. Ngươi rốt cuộc ở ghen ghét cái gì? Chẳng lẽ ta tâm tư, ngươi còn không biết sao? Kiều Phạn Âm ngồi lại đây ôm lấy Bối Kha Mạc bả vai. Ta chỉ là nhìn đến kia một màn cảm thấy thực không cao hứng, đúng rồi ngươi tay thế nào? Vừa rồi xem ngươi bóp nát cái ly, không có gì vấn đề. Yến hội dùng cái ly đều là thực tốt, tuyệt đối đặc biệt an toàn. Liền tính là thật sự bóp nát, cũng chỉ là sẽ biến thành không có góc cạnh pha lê. Cắt cổ tay đều làm không được, sao có thể sẽ thương tổn ta đâu. Về sau không cần kích động như vậy, ngươi còn tổng nói làm ta không cần quá kích động đâu. Kiều Phạn Âm vô ngữ nhìn Bối Kha Mạc. Đó là bởi vì ta cảm thấy, kia một màn thật sự là quá chói mắt, La Cẩn Du cùng Bối Kha Mạc. Thế nhưng có thể như vậy tự nhiên ở bên nhau, thật là quá chói mắt, La Cẩn Du nhìn nhìn bên này, phát hiện Kiều Phạn Âm không có đuổi giết lại đây. Lúc này mới xem như an tâm ni là cũng kỳ quái nhìn La Cẩn Du. Ngươi làm cái gì đâu? Ta vừa rồi nhìn đến Tiểu Đình hẳn là tìm ngươi đi. Nếu là bằng hữu, như thế nào cũng muốn chiều cố một chút, không có ý tứ là không có ý tứ sự tình, chiều cố vẫn là muốn chiều cố, là cũng biết, nhà mình nhi tử, từ nhỏ đối Cố Tuyết Đình liền không có ý tứ này. Bằng không hai người khẳng định đã sớm ở bên nhau, cũng sẽ không chờ tới bây giờ còn đều là độc thân. La Cẩn Du gật gật đầu, ta sẽ chiều cố. Phụ thân ngươi liền không cần vì chuyện này nhọc lòng, là cũng nhìn bên kia hai người ngọt ngào. Ngươi chừng nào thì, cũng có thể đủ tìm được một cái Tiểu Mạc như vậy cùng ta tâm ý. Tiểu Mạc như thế nào liền không thích ngươi đâu. Bằng không kia nói hiện tại ta đều có tôn tử, La Cẩn Du nháy mắt giờ khóc giờ cười. Này có biện pháp nào? Chuyện này cũng là không thể miễn cưỡng. Nhân gia thích ai? Ta cũng không có cách nào khống chế. Nói nữa, ta cũng không thích Tiểu Mạc, ít nhất không phải cái loại này thích. Ta cảm thấy Tiểu Mạc thực hảo, nhưng là với ta mà nói, vẫn là đương bằng hữu tương đối hảo. Tuyết Đình cũng chỉ là thích hợp làm bằng hữu. Ta còn không có gặp được thích hợp cái kia, làm ta thê tử người đi, là cũng nhướng mày. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên a. Ta chính là chờ ôm tôn từ đâu, nhìn Bối Kha Mạc bụng. Là cũng đặc biệt hâm mộ, tuy rằng lý luận thượng nói cũng là chính mình cháu gái. Chính là La cũng vẫn là cảm thấy, cùng chính mình có huyết thống tốt một chút. Bối Kha Mạc dựa vào Kiều Phạn Âm trong lòng ngực nhắm mắt lại. Ta mệt nhọc, hơi chút ngủ một lát, phòng trường bên này còn muốn một hồi lâu mới bắt đầu đâu. Chờ đến yến hội bắt đầu rồi. Ngươi lại kêu ta đi, bên này nói chuyện thanh lớn như vậy. Kiều Phạn Âm cảm thấy, Bối Kha Mạc là khẳng định ngủ không tốt, chính là lại không thể nói cái gì. Chỉ có thể làm Bối Kha Mạc như vậy ngủ rồi. Là cũng yến hội, là buổi tối 8 giờ đúng giờ bắt đầu. Lúc này bất quá mới 5 giờ nhiều liền tới rồi rất nhiều người. Kiều Phạn Âm chỉ có thể dùng chính mình ánh mắt, bảo đảm bên này Bối Kha Mạc. Tạm thời là sẽ không đã chịu quấy rầy. Bất quá chờ đến người càng ngày càng nhiều thời điểm, bên này tình huống khẳng định càng ngày càng không chịu khống chế. Hy vọng lúc ấy, Bối Kha Mạc có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh đi. Đường Vũ Đường đám người, cũng là vì cùng La cũng từng có gặp mặt một lần. Lại là cùng Bối Kha Mạc quan hệ hảo mà đã chịu mời. Bọn họ cần thiết muốn ở tan tầm sau lại đây. Hôm nay còn ở xử lý sự tình, cho nên tới có chút chậm một chút, không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi thời điểm, Đường Vũ Đường đám người mới lại đây, nhìn đến cửa ngủ Bối Kha Mạc, còn có bảo hộ Bối Kha Mạc Kiều Phạn Âm, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, như vậy ầm ĩ địa phương, có thể ngủ cũng đã thực không dễ dàng. chung quanh thế nhưng còn người nào đều không có. Cái này địa phương ngủ rồi. Đôi khi ta thật là rất bội phục người này a, Bối Kha Mặc giống như mặc kệ cái dạng gì địa phương. Đều có thể đủ sống được hào hào. Loại này sinh tồn năng lực, đặt ở tiền sử thời đại, nhất định là giống loài bên trong tốt nhất vương giả. Chu Văn xem thế là đủ rồi nhìn Bối Kha Mạc, thật sự không thể tin tưởng. Bối Kha Mạc ở như vậy trong hoàn cảnh ngủ, Lục Tiểu Vũ cười khẽ, tựa hồ cái này ta phía trước nhìn đến quá, giống như là sơ chung một cái diễn thuyết thượng, cái kia diễn thuyết giả thật là đặc biệt kích động. Tựa hồ đệ nhất bài người đều bị nước miếng lễ rửa tội. Sau đó nàng vẫn là ngủ rất khá, Bối Kha Mặc thích ứng năng lực. Khả năng từ lúc ấy bắt đầu, cũng đã có rất lớn thể hiện. Đường Vũ Đường nhún nhún vai, chính là yến hội lập tức muốn bắt đầu rồi đi. Tôn Sách tìm một chỗ ngồi xuống, ta là chưa từng có tham dự quá. Tốt như vậy yến hội a, thật lợi hại, Tôn Sách thành phần vẫn là tương đối thấp. Như vậy yến hội quá cao cấp, Lục Tiểu Vũ nhưng thật ra thấy nhiều không trách, kỳ thật liền là cũng thúc thúc như vậy thân phận tới nói. Như vậy yến hội đã xem như tương đối thấp, rất nhiều không có tiền nhưng là thích phô trương lãng phí người. Tương đối thích như vậy nơi sân, cái này nơi sân xem như tương đối giống nhau. Là cũng thân phận, khẳng định có thể có càng tốt nơi sân, là cũng thanh thanh giọng nói. Cảm tạ đại gia, hôm nay tham gia ta sinh nhật yến hội, ta muốn long trọng cho đại gia giới thiệu một chút. Ta con gái nuôi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không rõ vì cái gì hôm nay, là cũng muốn giới thiệu chính mình con gái nuôi. Bất quá thượng một lần yến hội, không có người biết là cũng con gái nuôi. Rốt cuộc là trưởng thành bộ dáng gì, cũng liền nhiều một chút tò mò. Vừa nghe đến là cũng lời này. Kiều Phạn Âm vội vàng vỗ vỗ Bối Kha Mạc gương mặt. Lão bà tỉnh tỉnh, bên kia khô cằn muốn cho mọi người giới thiệu một chút ngươi. Bối Kha Mạc chậm rãi mở to mắt. Duỗi cái lười eo, vẫn là có chút không nghĩ động bộ dáng. Hết chương.